Thua bởi động lòng. Chương 58. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm dày đặc lui đi. Mặt trời đỏ lửa mới nhô lên từ phía đông. Khương Dư Miên tỉnh dậy trong tia nắng sáng đầu tiên của mặt trời. Cuối cùng ác mộng quấn quýt cả đêm cũng bị xua tan. Ngày có suy nghĩ, đêm chắc chắn sẽ có mộng mị. Tối hôm qua khi đi ngủ, trong đầu cô toàn là sự phát triển về sau của theo đuổi ngôi sao. Sáng sớm, Khương Dư Miên đến đường thị. Phía lễ tân ngăn cô lại. Khương Dư Miên xuất trình chứng nhận công tác đặc biệt. Nhận điện thoại nội bộ từ phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Đường. Người kia bảo cô đi lên. Con số trong thang máy không ngừng tăng lên. Khương Dư Miên ôn lại mấy thứ đã soạn sẵn trong đầu. Chuẩn bị ứng chiến. Nhưng bước vào văn phòng lại phát hiện ra ông Đường. Người hôm qua còn đe dọa, uy hiếp cô, lại trưng ra một khuôn mặt ôn hòa, còn sắp cười tươi đến nở hoa. Khương Dư Miên vô cùng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Cô cân nhắc từ ngữ. Tổng Giám Đốc Đường, vô cùng xin lỗi vì đã đến làm phiền ông. Tôi muốn nói chuyện nghiên cứu theo đuổi ngôi sao. Tổng Giám Đốc Đường vô cùng khách sáo mà mời cô ngồi. Lại bảo thư ký đi thêm trà, rót nước. Tiểu Khương à, cô không cần lo. Sau này các cô có thể tiếp tục nghiên cứu theo đuổi ngôi sao. Muốn nghiên cứu bao lâu thì cứ nghiên cứu bấy lâu. Thái độ thay đổi nhanh như vậy chắc chắn có vấn đề. Khương Dư Miên hỏi dò. Tổng Giám Đốc Đường, lời này của ông có ý là. Ông Đường bưng tách cà phê lên, cười đến mặt mày hớn hở. Công ty quyết định chuyển nhượng quyền tác giả của phần mềm theo đuổi ngôi sao cho Thiên Dự. Tay Khương Dư Miên run lên một cái. Cà phê trong tách suýt nữa là vẩy ra. Đọc full tại chuanfao.vn. Sau 3 năm, Khương Dư Miên đi đến tổng bộ tập đoàn Thiên Dự một lần nữa. Nhân viên lễ tân tẫn chức trách còn đang định hỏi cô đã có hẹn trước chưa. Đã thấy trợ lý Diêu vội vã đi tới. Cô Khương, sếp Lục bảo tôi đưa cô lên. Trước khi đến công ty, cô đã gửi một tin nhắn cho Lục Yến Thần. Vậy nên cô không hề thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện kịp thời của trợ lý Diêu. Trợ lý Diêu đi vào thang máy. Trong thang máy của Thiên Dự có trang bị hệ thống công nghệ cao. Nhận diện khuôn mặt lập tức thể hiện số tầng có quyền hạn. Trợ lý Diêu nhấn vào tầng 19. Quay đầu lại gật đầu chào Khương Dư Miên. Khương Dư Miên mỉm cười đáp lại. Trợ lý Diêu, đã lâu không gặp. Cô Khương nói đùa, tháng trước tôi còn đi gửi quà tặng cho cô đấy. Trong mấy năm Lục Yến Thần ở nước ngoài, cứ mỗi ngày 2 tháng 7, trợ lý Diêu đều sẽ thay anh đi gửi một phần quà sinh nhật cho Khương Dư Miên. Anh ta vừa nói thế, Khương Dư Miên mới thật sự nhớ đến đống quà tặng chất đống trong phòng ngủ chưa mở ra. Cô không mở, cũng không muốn làm khó người chạy việc như trợ lý Diêu. Cực cho trợ lý Diêu rồi. Không cực ạ, sếp Lục có phát lương. Anh ta nói rõ bản thân là thay Lục Yến Thần làm việc. Khương Dư Miên lại chỉ cười không nói. Người bên cạnh Lục Yến Thần, ai ai cũng là tinh anh. Trợ lý Diêu đưa cô vào trong phòng làm việc, bưng hai tách cà phê đến. Khương Dư Miên còn chưa chú ý, nhưng Lục Yến Thần đã lên tiếng. Đổi thành nước ấm, trợ lý Diêu lại lập tức đổi cà phê thành nước ấm. Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người. Khương Dư Miên im lặng quan sát bốn phía. Bố cục trang trí hiện tại có chút thay đổi. Cái bàn cô đã từng làm bài tập rồi nằm ra ngủ đã rực rỡ hẳn lên. Chấm, Khương Dư Miên đến gần mấy bước. Tổng Giám Đốc Lục, Lục Yến Thần buông chuột ra. Biết nói chuyện thật, anh không nghe lọt kiểu xưng hô này. Khương Dư Miên nghiêm túc bảo, ở nơi làm việc gọi theo công việc. Lục Yến Thần, ok, Khương Dư Miên nghiêm mặt nói. Vậy tôi không dài dòng nữa. Chúng ta bàn bạc ngắn gọn đi. Lục Yến Thần đưa tay lên ra hiệu cho cô tiếp tục. Thiên Dự muốn mua lại quyền tác giả của theo đuổi ngôi sao. Phải, là vì hôm qua tôi tìm kiếm cách thức giải quyết vấn đề ở chỗ anh sao? Không thể trách cô vì sao có nghi ngờ thế này. Bởi chuyện xảy ra quá đột ngột. Không một dấu hiệu. Mới hôm trước ông Đường còn muốn tung ra thị trường. Hôm sau đã thay đổi ý định. Bước ngoặt duy nhất giữa Trừng chính là việc cô chủ động nhắc đến chuyện này trên xe. Không phải, Lục Yến Thần phủ nhận suy đoán của cô. Tôi rất tán thưởng ý nghĩa của nghiên cứu hệ thống theo đuổi ngôi sao. Chưa kể một khi phát triển thành công, nó cũng sẽ mang đến quyền lợi cho công ty. Lời này lập tức bác bỏ cái mũ được chụp lên đầu theo đuổi ngôi sao. Khương Dư Miên bán tín bán nghi. 10 ngón tay Lục Yến Thần đan vào nhau, đặt trên mặt bàn. Hôm qua cô hỏi tôi vì sao xuất hiện ở đó. Bây giờ tôi có thể trả lời cho cô, rằng là vì từ lúc bắt đầu, tôi đã quyết định sở hữu theo đuổi ngôi sao. Cô là người nghiên cứu chính của theo đuổi ngôi sao. Cô cũng là người hiểu rõ nhất sau khi phần mềm này login thì công dụng nó mang đến cho người dùng là như thế nào. Bây giờ con người gần như đều không thể tách khỏi Internet. Mà cạm bẫy trên Internet lại liên tục xuất hiện. Chúng tôi cần một hệ thống bảo mật liên tục để chống đỡ nó. Thậm chí là chủ động ra quân. Đi tìm những cạm bẫy kia. Dọn dẹp sạch sẽ. Nó không giống với các phần mềm giải trí bình thường. Ý nghĩa lần kỳ vọng chúng tôi phó thác vào nó tự nhiên cũng khác. Vậy nên, Khương Dư Miên, Lục Yến Thần đẩy ghế ra. Đứng dậy. Nguyên nhân duy nhất mà Thiên Dự mua lại theo đuổi ngôi sao đó chính là hy vọng cô có thể tiếp tục nghiên cứu nó. Mãi đến lúc nó hoàn toàn qua được xét duyệt, thành công tung ra thị trường. Lời này thật sự đã chạm vào sâu tâm khảm cô. Có thể tiếp tục hoàn thiện theo đuổi ngôi sao vốn là mong ước của cô. Vốn dĩ cô cũng không có yêu cầu gì về công ty. Chỉ là cô đột ngột biết được. Công ty mua lại quyền tác giả của theo đuổi ngôi sao lại biến thành Thiên Dự. Từng câu, từng chữ Lục Yến Thần đưa ra đều dựa trên tinh thần việc chung. Về lý trí, cô đã chấp nhận, nhưng về tình cảm cô vẫn còn thấy có phần bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn phải cần đến anh ra tay. Vốn tưởng mình trưởng thành, độc lập rồi, có thể đứng ở vị trí tương đương bằng chính bản lĩnh của mình. Kết quả vừa xoay người đã thấy mình lại quay về cái vòng lặp của Lục Yến Thần. Khương Dư Miên, anh gọi đầy đủ tên cô lần thứ hai trong ngày hôm nay, đôi mắt sâu thẳm vẫn dày đặc như màn đêm. Chân thật lạ thường, tôi hy vọng cô nhớ kỹ một chuyện. Theo đuổi ngôi sao là tác phẩm của cô. Bất kể người đầu tiên nghiên cứu theo đuổi ngôi sao có là ai. Nó cũng thuộc về cô và nhóm của cô. Bất kỳ ai cũng không thể cướp đoạt công lao và nỗ lực của các cô. Thiên Dự cũng vậy. Một hồi nhắc nhở đầy nghiêm cẩn đã khơi mào máu nóng trong lòng Khương Dư Miên. Cuối cùng cô cũng không còn khúc mắc nữa. Chấp nhận thực tế này. Hứa hẹn với anh. Được, tôi sẽ cố hết sức lực mình có. Để cho theo đuổi ngôi sao được tung ra thị trường một cách hoàn mỹ. Chẳng mấy chốc. Chuyện Thiên Dự mua lại theo đuổi ngôi sao đã được đưa lên tin tức. Mấy tổ viên đã từng dao động vì điều kiện hủy bỏ của ông Đường cảm thất rất xấu hổ. Hôm đến Thiên Dự họ chen lấn nhau. Cuối cùng cùng đi đến trước mặt. Khương Dư Miên, cúi đầu nhận lỗi. Thái độ của Khương Dư Miên chuyển từ nghiêm khắc phê bình đến ôn hòa chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ. Tích lũy dần dần đến cuối thì mượn tình cảm để thâu tóm lòng người. Tôi mong sẽ thấy mọi người không phụ tấm lòng ban đầu để cho theo đuổi ngôi sao đi ngày một xa hơn. Lục Yến Thần chuẩn bị đi đến thị sát công việc nghe được lời như vậy thì đáy mắt toát lên sự tán thưởng. Anh lui về sau mấy bước, xoay người rời khỏi, không hề đi vào quấy rầy. Chuyện này nhanh chóng lắm xuống. Nói theo một cách nào đó, Khương Dư Miên cũng đã trở thành nhân viên của Thiên Dự. Ông nội Lục nghe được chuyện này thì vui mừng khôn xiết. Ông đã bảo Khương Dư Miên đến Thiên Dự từ lâu. Khương Dư Miên lại lấy lý do học tập để từ chối nhiều lần. Bây giờ cuối cùng cũng đến giai đoạn thực tập năm tư đại học. Khương Dư Miên đến Thiên Dự. Đợi sau khi quen nếp rồi khả năng ở lại Thiên Dự cũng rất lớn. Vì thế ông nội Lục gọi ba người hậu bối về nhà có tụ tập nhỏ. Miên Miên. Cảm giác thực tập ở Thiên Dự thế nào? Công ty rất tốt ạ, ông đâu có hỏi cháu chuyện đó. Ý ông hỏi là cháu thực tập đã quen chưa? Làm việc có thấy mệt không? Rồi có nhân viên lâu năm có kinh nghiệm và địa vị cao nào ưa sai bảo người mới không? Lúc đối diện với Khương Dư Miên, ông nội Lục là hoàn toàn lấy vai trò ông nội. Không hề để ý rằng tập đoàn Thiên Dự chính là sản nghiệp dưới trướng mình. Đọc full tại chuanfao.vn, Khương Dư Miên vội vã trả lời. Khá tốt ạ, từ từ cháu cũng quen. Mấy tiền bối trong công ty cũng tốt. Có vấn đề gì cũng rất sẵn lòng chỉ bảo ạ. Cô cũng có gặp một số người ghen tị với thành tựu của mình. Nhưng cô lười bực bội với mấy chuyện còn con này. Tất nhiên càng không ưa tố khổ với ông cụ. Trên bàn ăn, ông nội Lục lòng đầy vui mừng mà cảm thán. Bây giờ mấy đứa lớn hết rồi. Yến Thần không cần bận tâm về sự nghiệp nữa. Chỉ cần nắm chắc chuyện tình cảm cá nhân thôi. Lục Yến Thần bưng tách trà. Mắt điếc tai ngơ trước lời giục cưới bóng gió của ông cụ. Ông nội Lục không đả động được anh. Bèn chuyển ánh mắt sang người Khương Dư Miên. Nhân vật nghe lời nhất. Hiểu cách chăm sóc người khác nhất. Trước nay Miên Miên thông minh. Cũng thật khiến người ta đỡ lo. Khương Dư Miên vẫn giữ nguyên nụ cười đầy đủ khuôn phép. Ông nói như vậy mà cô khiêm tốn thì có vẻ giả tạo. Còn thản nhiên nhận vào thì quá kiêu căng. Cách đáp lại duy nhất cô có thể đưa ra là một nụ cười bao hàm tất cả. Chỉ có cháu, ông nội Lục trỏ vào Lục Tập, vẫn chưa tốt nghiệp, không biết sau này ra ngoài rồi cháu sẽ đi làm gì nữa. Lục Tập trước nay vẫn lạc quan. Ông nội yên tâm, người cháu của ông là cháu đây tốt nghiệp nhất định có thể tìm được việc. Không chết đói đâu, không chết đói là được hả? Sau này rồi cháu cưới vợ, nuôi con thế nào? Tiếp tục bám lấy ông già này hả? Tuy Lục Tập là con cháu ruột thịt nhà họ Lục, có quyền kế thừa tài sản, nhưng ông nội Lục cũng không hy vọng cháu nhỏ của mình cả đời ăn no chờ chết. Chấm, gì mà cưới vợ rồi nuôi con, bát còn chưa tự mình phẩy được đâu. Lục Tập nói, đôi mắt lại lén liếc qua phía Khương Dư Miên một cái. Khương Dư Miên sợ lửa chiến sẽ lan đến mình, chỉ lo vùi đầu ăn, chỉ có Lục Yến Thần đang yên vị ngay bên trái. Thờ ơ đảo tách trà, mới nhìn thấy ánh mắt Lục Tập ném về phía Khương Dư Miên. Cháu xem sau này sẽ có cô gái nào để ý đến cháu. Hừ, người theo đuổi cháu có cả đống, còn sợ không tìm được vợ chắc. Đợi sau này ra ngoài xã hội rồi, cháu nghĩ sẽ còn một đống cô nhóc chỉ nhìn khuôn mặt là đã thích cháu sao? Nếu người ta gặp được những nhân vật tinh anh như anh cả cháu, cháu nghĩ bọn họ sẽ thích ai hơn? Ông nội, ông đừng có nói mò. Ông cũng có phải con gái đâu. Dựa vào đâu mà ông lên tiếng thay mấy cô gái? Ông nội Lục khăng khăng không tin chuyện vớ vẩn này. Nghĩ cần phải dạy dỗ cậu một phen. Bèn gọi cô nàng ngồi ở phía xéo đối diện chỉ biết ăn cơm. Miên Miên, Khương Dư Miên nghẹt thở. Cô chỉ muốn bình an mà ăn xong một bát cơm này. Sao tự dưng lại bị điểm danh rồi? Hai ông cháu cứ lôi qua kéo lại không ra việc. Ông nội Lục bèn dứt khoát hỏi thẳng cô gái có quyền lên tiếng duy nhất đang có mặt. Miên Miên, cháu nói xem, nếu là cháu sẽ chọn thế nào? Câu hỏi của ông nội Lục thật sự là treo cô lên lửa nướng. Ba ánh mắt đồng loạt phóng tới. Khương Dư Miên lúng túng bưng nước trà trong tay lên nuốt một ngụm. Vì động tác nhanh quá mà họng cô bị sặc đến ho khan. Khụ, trước mặt có hai miếng khăn giấy được đưa đến. Xuất phát từ hai phương hướng khác nhau. Mắt Khương Dư Miên nhìn ra trước. Con người cũng không dám đảo lung tung. Dưới bầu không khí lạ thường này, cô chẳng dám ngước lên. Chỉ đồng thời nhận lấy hai miếng khăn giấy. Lại tự chia tay rút khăn giấy ra lau miệng. Cứng nhắc nói cảm ơn. Lục Tập quay đầu liếc qua anh cả ra tay cùng tốc độ với mình. Lại thấy đôi mắt đối phương rũ xuống. Không nhìn bất kỳ ai cả. Tất cả sự chú ý của ông nội Lục đều tập trung trên người Khương Dư Miên. Uống chậm thôi. Đừng để sặc. Khương Dư Miên khẽ gật đầu. Không sao đâu ạ, ông nội Lục. Phải rồi đó. Ông nội ạ, ông hỏi lung tung gì thế? Dọa người ta mất rồi. Lục Tập ở bên cạnh chen miệng vào. Lại đến cả nhìn lướt qua Khương Dư Miên cũng không dám. Ông nội Lục tức giận chừng cậu. Là do cháu nói nhiều đấy. Một cú sặc như thế của Khương Dư Miên là cách đổi chủ đề đầy hoàn hảo. Cô cúi đầu lùa miếng cơm cuối cùng trong bát. con người chuyển tới trên người người đàn ông ngồi ở góc xéo kia. Anh vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ lo làm chuyện của mình. Cảnh tượng này cực kỳ giống trước kia. Anh không nói lời nào, cũng không để tâm. Khương Dư Miên chậm rãi nuốt lấy miếng cơm cuối cùng, buông chén đũa xuống, rời chỗ. Không lâu sau, Lục Yến Thần và Lục Tập một trước một sau rời khỏi. Ông nội Lục nhìn mấy món ăn còn đầy bàn, chưa được đụng đến bao nhiêu, càng bộc phát cảm giác mình không hiểu mấy người trẻ. Lúc này Thím Đàm, người đã quan sát thật lâu, mới đi từ bên cạnh đến. Cụ Lục, không phải tôi nói cụ rồi sao? Ở ngay trước mặt hai anh em mà cụ muốn Miên Miên chọn lấy một. Đây không phải đang làm khó cô bé à? Vốn dĩ thím ấy muốn vào hỏi thử có cần thêm canh không? Thế mà lại đụng trúng một màn gượng gạo như vậy. Thím ấy không nên dây vào, nên đợi mấy người trẻ kia đi rồi thím mới tới. Làm khó thế nào? Ông nội Lục nhíu mày, nếp nhăn trên mặt giãn ra. Hai đứa nó là cháu ruột tôi. Đứa kia thì là cô bé thân thiết tôi xem như cháu ruột. Đùa một chút thôi cũng không được sao? Ông đây là đang muốn chọc vào đấy. Chính để nhắc nhở Lục Tập một phen, rằng nó đã hai mươi mấy tuổi rồi, đừng có không đứng đắn như hồi mười mấy tuổi nữa. Thím Đàm uyển chuyển nói, một người là anh lớn đã từng chăm sóc cô bé rất lâu, một người là bạn bè quen biết nhiều năm, dù chọn ai đi nữa cũng sẽ khiến người kia đau lòng. Ông nội Lục bất mãn mà đáp trả, hừ, nếu chúng nó bị một chút chuyện nhỏ như vậy đánh gục thì đó mới thật sự là không có tiền đồ. Nghe cụ nói kìa, tuy nói ông nội Lục đã có tuổi, nhưng Thím Đàm biết tính tình ông cụ cố chấp, tư tưởng bảo thủ, đã quen ngồi ở nơi cao, sẽ không sẵn lòng cúi đầu suy nghĩ ở góc độ con trẻ. Hai, Thím Đàm thở dài, cụ cũng không phải không biết, Miên Miên là một đứa có tâm hồn nhạy cảm, tuy là mấy năm qua cô bé đã hướng ngoại hơn nhiều, nhưng về bản chất cô bé vẫn là một cô nhóc cần được che chở. Mấy năm qua, nhìn bằng mắt thường thì mặt ngoài lẫn khả năng của Khương Dư Miên đều đã trưởng thành hơn nhiều. Không hề cẩn thận, dè dặt như lúc mới đến, nhưng người có bề ngoài kiên cường cũng sở hữu một trái tim mềm mại. Trưởng thành đã dạy cô khoác lớp áo hoa lệ để bảo vệ mình, nên mọi người đã quên mất trái tim nguyên bản được cô bé cẩn thận bảo vệ từng chút, giấu đi tại nơi tận cùng kia. Chưa hết, hai anh em họ không phải anh em ruột với Miên Miên. Nhỡ có người nghĩ là thật thì phải làm sao? Tục ngữ bảo người nói vô tâm, người nghe có ý. Lần trước lúc thím ấy nhắc đến Khương Dư Miên ở nhà, hai anh em đã yên vị ngồi hai đầu sofa mà nghe. Lục Yến Thần là người trước nay tuân thủ lễ nghi quý ông, đối đãi với thím ấy cũng rất kính trọng. Tính cách nhẫn nại thì không nói, nhưng đến cả người quen thói náo động như Lục Tập mà cũng ngồi xuống nghe thím ấy lải nhải cùng, thì là không bình thường. Lúc đó thím ấy cũng không nghĩ gì nhiều. Mãi đến trước đó không lâu, thím ấy vào quét tước phòng Lục Tập, bất cẩn đụng rơi cuốn sách trên bàn, phát hiện bên trong có kẹp một tấm ảnh Khương Dư Miên. Một cậu con trai giấu ảnh một cô gái trong sách, quá nửa là động lòng. Lục Tập thích Khương Dư Miên, nhưng thím ấy nhìn ra Khương Dư Miên không có ý đó với Lục Tập. Thật là khiến người ta đau đầu. Ở bên này, Lục Tập chạy hết một vòng trong sân rồi lên lầu, vừa hay gặp được Khương Dư Miên đi từ bên kia ra. Nhìn thấy cô, cậu bèn như chuột thấy mèo, xoay người rời đi. Khương Dư Miên đuổi theo. Lục Tập, đợi đã, cô đang gọi cậu. Lục Tập lập tức dừng lại tại chỗ, dựng thẳng lưng, có chuyện gì à? Khương Dư Miên không nhận thấy sự khác thường của cậu, chỉ nhớ việc chuyển lời lại thay người khác. Phỉ Phỉ bảo đã gửi đồ cho cậu mấy ngày rồi, cậu vẫn chưa tới lấy, nhờ tôi nhắc cậu một tiếng, tránh để cậu quên mất, vì phải ra ngoài siêu tập dân ca. Thịnh Phỉ Phỉ đã du ngoạn bên ngoài hơn một tháng, thỉnh thoảng đi ngang mấy tiệm bán gì đặc sắc sẽ gửi một ít về cho bọn họ. Thấy Lục Tập trì trệ mãi không nhận bưu phẩm, Thịnh Phỉ Phỉ sợ dục quá thành phiền. Nghe bảo Khương Dư Miên ở nhà họ Lục thì dứt khoát nhờ cô nhắn lại. À, Thì ra là chuyển lời thay Thịnh Phỉ Phỉ. Lục Tập cứng cổ, cũng không quay đầu lại mà hỏi. Còn chuyện gì nữa không? Không. Khương Dư Miên thành thật lắc đầu. Tôi đi trước. Nghe thấy tiếng bước chân di chuyển, Lục Tập lập tức quay đầu. Lại chỉ thấy bóng lưng còn lại sau khi Khương Dư Miên xoay người. Cô nói, phải đi. Thật sự không do dự lấy nửa giây. Nửa phút, cơ thể Lục Tập nghiêng về trước. Lúc gần bước đi lại lui về tại chỗ. Trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Đọc full tại Chuan Phao. VN, Tiểu Câm hoàn toàn không coi cậu ra gì. Nếu cậu còn mặt dày dán lên thì thật là bẽ mặt. Khương Dư Miên gặp Lục Yến Thần ở cửa trước. Phải đi à? Anh hỏi. Vâng, Khương Dư Miên không nói nhiều. Lục Yến Thần đưa cổ tay lên xem đồng hồ. Vừa hay anh cũng tiện đường đến công ty. Đi chung đi. Khương Dư Miên hơi do dự rồi đón nhận ý tốt của anh. Vậy làm phiền anh rồi. Cô không gọi tên. Sự lễ phép hôm nay có vẻ xa cách hơn nhiều. Ông Triệu lái xe đến đón. Trong xe phát nhạc nghe du dương. Hai người ngồi ở băng ghế sau. Lục Yến Thần đường hoàng ngồi ngay giữa. Khương Dư Miên lại trách trọng tâm ra phía gần cửa sổ. Một lát sau, Lục Yến Thần phát hiện ra cô đang dựa vào cửa sổ xe. Ngủ mất, khuôn mặt cô gái đang ngủ đầy điềm tĩnh. Gò má xinh đẹp bị ánh sáng rọi vào. Một lọn tóc uốn cong kéo từ sau tai ra đến mặt. Rũ xuống nơi cổ và vai. Ông Triệu, tắt nhạc đi. Xe chạy trên con đường bằng phải. Rộng lớn. Đầu Khương Dư Miên chốc chốc lại nảy nhẹ. Trong lúc vô tình, ông Triệu quét mắt qua kính chiếu hậu. Nhìn thấy vị tổng giám đốc Lục bày mưu nghĩ kế trên thương trường kia của bọn họ do dự vươn tay. Cẩn thận che cho cô gái đang ngủ bên cạnh. Đôi mắt của người đàn ông khép nửa. Bóng hình lay động dưới ánh nắng. Xe vụt một tiếng ngoặc sang phải. Rồi chợt thắng gấp. Lục Yến Thần phút chốc nghiêng người. Sự sốc này khá lớn khiến Khương Dư Miên tỉnh giấc. Cô chợt mở bừng mắt. Một cánh tay có sức lực mạnh mẽ đang che chắn phía trước cô. Giữ lấy cơ thể vì lắc lư mà ngã về trước của cô. Khương Dư Miên vội vàng không kịp phòng đã bị đánh thức thấy mơ hồ trong phút chốc. Trái tim thấp thỏm đập đầy bất an. Cô vô thức siết chặt cánh tay Lục Yến Thần. Sao? Sao thế? Tay bị nắm thật chặt. Nhìn thấy vẻ hoang mang, lo lắng của cô sau khi đột ngột tỉnh giấc. Lục Yến Thần cởi dây an toàn ra, nhích lại gần cô hơn. Không có gì, xe ổn định dựng lại ven đường. Sau khi ông Triệu chưa tỉnh hồn nhìn ra sau, xác nhận người trong xe bình an rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hình như là xe ngựa bị lật. Phía trước có một chiếc xe tải mất tay lái mà lao qua rào chắn. May mà ông Triệu phản ứng kịp thời. Vừa hay tránh được việc va phải xe ngựa. Ông Triệu xuống xe kiểm tra tình hình xung quanh. Khương Dư Miên tỉnh táo lại. Mới ý thức được tư thế hiện tại là thân thiết nhiều mức nào. Cô chậm rãi thả lỏng ngón tay. Nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Lục Yến Thần. Khách sáo với anh làm cái gì? Khương Dư Miên kéo nhẹ khóe miệng. Nhớ đến sự bình tĩnh trước sau như một trong bữa tiệc của anh. Ép bản thân phải lý trí. Đẩy người ra từng chút. Từng chút một. Lục Yến Thần rút tay trái về không để dấu vết. Chống ở cạnh người. Ngay lúc Khương Dư Miên không để ý đến. Anh cúi đầu nhìn kỹ. Phần mờ u bàn tay đụng vào cửa xe đã rách ra vì ma sát mạnh. Phần xương gồ lên ửng đỏ. Cảnh sát giao thông nhanh chóng đi đến hiện trường. Điều khiển phương tiện gặp tai nạn và phương tiện không liên quan rời khỏi theo trình tự. Tránh để tạo thành ùn tắc giao thông. Ông Triệu thuần thục bắt đầu lái xe lần nữa. Bình an đưa họ đến khu gia cảnh. Khương Dư Miên đưa tay lên mò lấy cửa xe. Anh đợi chút đi. Em có cái này cho anh. Cô không mời Lục Yến Thần lên lầu. Mà tự đi lên. Mang một túi quà màu đen vàng có in logo tinh xảo xuống. Lần trước em mượn quần áo của anh dùng. Em đã mua một bộ mới có cùng màu. Hy vọng anh thích. Lục Yến Thần không chịu nhận. Anh nói rồi. Không bỏ quần áo mà em đã mặc. Vậy đâu có giống nhau. Đều là quần áo. Nhưng công dụng lại có khác biệt. Dù trả lại Lục Yến Thần cũng không mặc nữa. cô cũng không thể làm phiền người ta. Để anh uổng mất một cái áo khoác. Lục Yến Thần nhếch khóe miệng lên, tỏ rõ thái độ, anh không ngại, nhưng em để ý, giọng điệu Khương Dư Miên hơi vội vã. Vốn đã nợ anh rất nhiều, có vẻ trả bao nhiêu cũng không hết, nên chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền, tội gì phải khất nợ. Cô dùng tiền để vạch rõ giới hạn trong quan hệ của họ. Sắc mặt Lục Yến Thần lạnh đi, anh không cảm thấy em nợ anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ bắt em trả. Nhưng em cũng không tài nào thoải mái tiếp nhận những thứ anh bỏ ra như không. Khương Dư Miên khẽ hít một hơi, chăm chú nhìn vào mắt anh, cầm quần áo đưa ra lần nữa. Giúp đỡ cũng nên có qua có lại, phải không? Ngày hôm nay, trên bàn ăn, ông nội Lục hỏi cô chọn ai. Cô vẫn không kìm được mà liếc thêm về phía anh. Thích một người thì sẽ thấy ghen tị, thích trêu chọc, dễ tức giận. Rồi cả một số tâm trạng cực kỳ phức tạp mà khó nói thành lời nữa. Nhưng Lục Yến Thần thì sao? Anh mãi mãi điềm tĩnh như vậy. Không ai bước vào được trái tim anh. Cô tưởng rằng mình trưởng thành rồi. Cách Lục Yến Thần đối xử với cô sẽ không giống trước kia nữa. Nhưng sự thật chứng minh nó vẫn y hệt. Một kiểu cẩn thận chu đáo. Một kiểu chở che như với em gái mình. Người nọ trời sinh dịu dàng. Cô nhắc nhở bản thân phải nhớ kỹ lấy. Không được mơ mộng hão huyền nữa. Hôm sau, Khương Dư Miên tập trung hết tinh thần vào công việc. Sự ủng hộ toàn lực của Thiên Dự đối với theo đuổi ngôi sao khiến bọn họ tràn đầy nhiệt huyết. Thỉnh thoảng Lục Yến Thần sẽ lấy danh nghĩa đi thị sát tiến độ công việc mà đến phòng thí nghiệm. Nhìn thấy cô bình tĩnh mỗi lúc gặp vấn đề. Chỉ huy thành viên đâu vào đấy. Cả sự vui sướng. Tự tin lúc thành công, cô đang tỏa sáng trong lĩnh vực sở trường của mình. Sinh mạng đã từng hấp hối trở nên rực rỡ, chói mắt, chỉ là cô bề bộn nhiều việc. Hai người cũng không lén gặp nhau nữa. Ngày nọ Tần Chu Việt đến tìm Lục Yến Thần uống rượu. Nghe nói một tháng cậu đi đi về về phòng thí nghiệm 800 lần. Cậu nghe ai nói? Đó không phải vấn đề chính. Vấn đề chính là nguyên nhân cậu đến đó. Lục Yến Thần bảo anh ta câm miệng. Nhóm nghiên cứu vùi đầu làm việc khổ cực trong phòng thí nghiệm. Đến tháng 9, theo đuổi ngôi sao thành công thông qua xét duyệt. Mọi người nhảy cẫng lên reo hò. Khương Dư Miên liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 giờ tối. Thời gian này đã cực cho mọi người rồi. Mọi người về nghỉ ngơi sớm chút đi. Ngày mai được nghỉ, nên ăn uống thỏa thích. Tiểu Lý nắm một cái trên đỉnh đầu. Đám tóc lưa thưa nhìn mà khiến người ta đau lòng. Còn dáng nhịn thêm nữa tôi cũng bị hói luôn. Đi thôi. Mọi người lục đục rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn Khương Dư Miên và Thẩm Thanh Bạch. Khương Dư Miên dọn sạch bàn. Phát hiện ra Thẩm Thanh Bạch ngồi ngay chỗ góc kia vẫn chậm chạp không nhúc nhích. Bèn lên tiếng nhắc nhở. Đàn anh, tan làm rồi. Thẩm Thanh Bạch nặng nề. Ừ, một tiếng. Hai tay gác lên cạnh bàn. Ngẩng đầu hỏi, cuộc thi máy tính quốc tế tháng 11, em tham gia chứ? Khương Dư Miên vỗ đầu một cái. Dạo này đầu em toàn là theo đuổi ngôi sao. Suýt nữa em quên mất chuyện đó rồi. Thẩm Thanh Bạch đứng dậy. Không còn sớm nữa. Vừa đi vừa nói chuyện. Khương Dư Miên, được, để em xác nhận lại máy móc lần nữa. Lúc cô đi kiểm tra cẩn thận, đột nhiên ngọn đèn trong phòng vụt tắt. Tất cả cảnh vật tối lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Thanh Bạch mở đèn của di động lên dọi trước. Tìm được vị trí của Khương Dư Miên. Hai người họp lại. Khương Dư Miên đi tới bàn vớ lấy điện thoại của mình. Đi kiểm tra mạch điện thử. Ánh đèn pin mờ mờ. Máy móc trên đầu lại lung lay sắp đổ. Đột ngột Thẩm Thanh Bạch ngẩng lên. Vật thể rơi xuống phóng đại trong mắt. Đột nhiên anh ấy vươn tay đẩy Khương Dư Miên ra. Máy móc lướt qua sau đầu cô, rơi bịch xuống đất, thiết bị mất tác dụng, AI điều khiển cửa lớn đóng lại không tiếng động, đọc phun tại chuân phao, VN, bụp, Khương Dư Miên bị đẩy ra đụng vào vách tường, cùi trỏ tê dần, đột ngột cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Bạch, thấy anh ấy đứng đơ ra tại đó, điện thoại di động nện xuống đất, đèn pin đã tắt, đàn anh, Thẩm Thanh Bạch ngã xuống ngay trước mắt cô. 9 giờ rưỡi, Trợ lý Diêu vội vã đẩy cửa phòng làm việc ở lầu 19 ra. Sếp Lục, phía phòng thí nghiệm xảy ra chuyện rồi. Thẩm Thanh Bạch bị ngất xỉu được đưa đến bệnh viện nhưng mãi không tỉnh lại. Khương Dư Miên ngồi ở ngoài phòng bệnh. Hai tay lúng túng đan vào nhau. Mặt mày thì bình tĩnh nhưng trong lòng lo lắng không yên. Cô nhắm mắt lại. Trước mắt không ngừng hiện lên cảnh Thẩm Thanh Bạch ngã xuống trước mặt mình. Duỗi tay ra sờ mới phát hiện sau đầu anh ấy toàn là máu. Cô rất sợ, định gọi điện thoại nhưng phát hiện không có tín hiệu. Cô ép mình phải tỉnh táo, đưa tay chạm vào còi báo động để cầu cứu. Sau khi làm xong tất cả những điều này, cô quỳ xuống đất, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống. Có rất nhiều người trẻ tuổi như cô, cứ trơ mắt nhìn ba mẹ ngã xuống trước mặt mình rồi không tỉnh lại nữa. Cơn đau ở cánh tay đã đánh thức cô. Lục Yến Thần đang cầm cánh tay cô để khử trùng. Khi bọn họ mở cửa phòng thí nghiệm ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng tối đen. Họ tìm được người bị nhốt trong một góc phòng. Kể từ đó, Khương Dư Miên luôn trông coi Thẩm Thanh Bạch. Không muốn rời đi, đọc full tại chuanfao.vn. Cô không hề biết cánh tay của mình bị thương. Sau khi bị nhắc nhở cũng không chịu đi xử lý. Cũng may là không nghiêm trọng nên Lục Yến Thần đã tự lau giúp cô. Cảm thấy Khương Dư Miên hơi nảy lên. Động tác của Lục Yến Thần nhẹ đi. Đau không? Đôi môi của Khương Dư Miên trắng bệch. Cô quay đầu nhìn phòng bệnh rồi nhỏ giọng đáp lời. Anh ấy có đau không? Chảy nhiều máu như vậy. Chắc chắn sẽ rất đau. Thấy cô lo lắng cho người khác. Lục Yến Thần chợt có cảm xúc khó nói nên lời. Anh thấp giọng an ủi. Miên Miên, cậu ấy không bị gì nguy hiểm đến tính mạng. Nghỉ ngơi đủ là sẽ tỉnh lại thôi. Anh không thể nào thông cảm khi Khương Dư Miên lo lắng cho Thẩm Thanh Bạch nhưng anh là người hy vọng Thẩm Thanh Bạch bình an hơn bất kỳ ai. Nếu không cô gái nhỏ này sẽ tự trách cả đời. Sau nửa đêm, Khương Dư Miên vẫn ngồi đó không nhúc nhích không định rời đi. Lục Yến Thần biết cô bướng bỉnh nên không thuyết phục. Chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh. Nửa đường, Khương Dư Miên bảo anh đi nghỉ ngơi. Anh Yến Thần, em ở một mình là được rồi. Anh đi nghỉ ngơi đi. Lục Yến Thần khoanh tay dựa vào ghế nhắm mắt lại. Hai kẻ cố chấp, thời gian dần trôi. Khương Dư Miên đưa tay xoa nhẹ hốc mắt khô khốc. Khoảng thời gian này ngày nào cũng tăng ca cộng thêm hôm nay gặp chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngủ gà ngủ gật. Lục Yến Thần từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô, không biết cô mơ thấy thứ gì mà ngủ cũng nhíu mày. Anh do dự vươn tay, lúc sắp chạm vào giữa lông mày thì cô lắc lư nghiêng đầu sang chỗ khác. Lục Yến Thần kịp thời đưa tay đỡ cô, nhẹ nhàng đỡ đầu cô dựa vào vai mình. Anh nhớ tới cảnh lúc tìm thấy hai người trong góc, Khương Dư Miên quỳ dưới đất, canh giữ bên cạnh Thẩm Thanh Bạch, khóc không thành tiếng. Nhân viên cứu hộ đi vào xem tình hình của Thẩm Thanh Bạch. Anh kéo Khương Dư Miên. Trông thấy đôi mắt đẫm lệ. Dáng vẻ ấy trùng với hình ảnh cô gái đứng trước mộ ba mẹ nhiều năm về trước. Cô đã thấy quá nhiều người thân. Bạn bè ngã xuống trước mặt mình. Sự bất lực khi nhìn thấy ba mẹ mình ngã xuống. Sự thê thảm khi nhìn thấy Lương Vũ Đồng đổ gục. Dù ngày hôm nay Thẩm Thanh Bạch không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng Khương Dư Miên. Khương Dư Miên ngủ không yên giấc, lông mi run run, hốc mắt đẫm lệ, cô không tỉnh lại mà khóc ở trong mơ. Cô đã kiên cường hơn trước rất nhiều, không sợ hãi đến mức trốn tránh, cũng không tìm kiếm cái ôm ấm áp từ anh nữa. Cuối cùng cô cũng trưởng thành. Trở nên tự lập giỏi giang không còn ỷ lại vào anh nữa. Trong lòng Lục Yến Thần lại cảm thấy mất mát. Cô gái trước kia cầm thần cầm bài tập đến tìm anh. Lúc nhìn anh đôi mắt sáng như sao đang ngày càng xa cách. Loại cảm giác này lại khiến anh thấy sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, anh không có quá nhiều thứ. Ngoại trừ những chiếc cúp lạnh lẽo và người thân gió chiều nào theo chiều đó. Còn lại đã bị chôn vùi trong trận bão tuyết kia từ lâu. Anh đeo một chiếc mặt nạ, giấu trái tim lạnh lẽo dưới nụ cười. Nhìn những người nhận lợi ích từ anh mà cảm động rơi nước mắt. Khiến họ không thể tìm ra chút sai lầm nào. Mãi đến khi nhận lệnh của ông nội ôm một cô gái nhỏ người đầy vết thương, anh mới phát hiện nước mắt rất mặn còn cái ôm rất ấm áp. Cô gái nhỏ kia im lặng không nói lời nào, cũng không cần báo đáp mà ngồi cùng anh cả đêm trong mưa gió. Cô gái nhỏ kia dũng cảm không sợ hãi vượt ngàn dặm để tạo cho anh một hồi ức về một năm mới tươi đẹp nhất. Tựa như trong trận bão tiết năm đó, cô gái nhỏ đến bước đi cũng không vững bằng lòng tặng anh chiếc khăn quàng cổ duy nhất. Lục Yến Thần đổi tư thế ôm cô gái nhỏ vào lòng để cô dựa thoải mái hơn. Đọc full tại chuanphao.vn. Nửa đêm, y tá trực phòng đi qua hành lang, nhìn thấy ngoài phòng bệnh có một người đàn ông cẩn thận ôm một cô gái rồi khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Bệnh nhân đã tỉnh, trời tờ mờ sáng. Thẩm Thanh Bạch đang hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Đầu anh bị ngoại lực làm bị thương nên mê man mấy ngày. Lúc kiểm tra não bộ không có vấn đề gì nhưng phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Dưới sự cho phép của bác sĩ, Khương Dư Miên ở lại phòng bệnh không rời nửa bước. Cô ghi lại từng lời dặn của bác sĩ. Sau khi bác sĩ đi, Khương Dư Miên nhẹ giọng hỏi. Đàn anh không sao chứ? Đầu Thẩm Thanh Bạch quấn băng gạc trắng, gương mặt vốn lạnh lùng bị thiếu máu tái nhợt. Khương Dư Miên coi anh ấy như bé con làm từ sứ dễ vỡ. Anh không sao? Thẩm Thanh Bạch ngồi dậy, ánh mắt rơi trên người cô không còn lạnh lùng giống như mọi khi. Quen biết 3 năm, đây là lần đầu tiên thấy em nhiệt tình với anh như thế đấy. Nói ra thì anh ấy và Khương Dư Miên quen biết đã lâu và luôn làm việc cùng nhau, còn ở chung một tòa nhà. Có lẽ là do tính cách của anh ấy nên hiếm khi chủ động giao tiếp với người khác. Khương Dư Miên cũng là người trầm tính. Hai người đứng cùng nhau gần như chỉ nói đến những kiến thức chuyên môn. Hai người xem như cũng có chủ đề chung, là bạn bè không mấy thân thiết. Bây giờ thấy Khương Dư Miên hỏi an mình ân cần còn quan tâm chăm sóc như thế, Thẩm Thanh Bạch lại thấy khá biết ơn tai nạn này. Nhiệt tình gì chứ? Nếu như anh không đẩy em ra đúng lúc thì giờ người nằm ở đây là em. Khương Dư Miên đưa chén cháo loãng tới trước mặt anh. Đàn anh, tối hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì. Giờ cũng không ăn được gì khác. Anh ăn tạm chút cháo lót dạ đi. Thẩm Thanh Bạch nhận chén cháo. Thấy cô vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, đoán là cô vẫn luôn ở đây. Vậy còn em? Hô hấp của Khương Dư Miên chợt dừng lại. Em ăn rồi. Cô ăn không vào. Tối hôm qua xảy ra chuyện như thế nên không có tâm trạng để ăn. Bây giờ có lẽ do đói quá lâu. Lâu đến nỗi không có cảm giác nên không muốn ăn nữa. Thẩm Thanh Bạch vốn không tin. Khương Dư Miên tỏ vẻ thoải mái nói vài câu, gạt đi sự nghi ngờ của anh ấy. Lúc Thẩm Thanh Bạch ăn cháo, Khương Dư Miên im lặng ngồi trên ghế bên cạnh, cúi đầu tự chơi đùa với ngón tay mình. Kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân duy nhất của cô đến từ ông nội mình. Khi đó ông nội ở bệnh viện, cô xin trường học cho mình nghỉ dài hạn. Ông nội sợ làm chậm trễ việc học của cô nên trong lòng không yên. Thế là ngày nào cô cũng ngồi bên cạnh đọc sách làm bài tập để trấn an ông. Tất cả những gì cô biết là bệnh nhân thì cần phải chăm nom. Bây giờ Thẩm Thanh Bạch vì cứu cô mà phải nằm viện. Cô chỉ còn cách ngồi ở đây, trông mong anh ấy sớm ngày khỏi bệnh. Khương Dư Miên, Thẩm Thanh Bạch bỗng nói. Dạ, nghe thấy tên mình, cô ngẩng đầu lên theo bản năng. Nhìn thấy bát cháo rỗng của Thẩm Thanh Bạch, cô lập tức phản ứng. Hàng loạt biểu cảm nối liền nhau trông có vẻ ngây thơ đáng yêu. Khác xa với lúc bày mưu tính kế và chỉ huy trong phòng thí nghiệm. Khương Dư Miên nhận bát cháo rồi hỏi anh ấy có muốn ăn nữa không. Thẩm Thanh Bạch lắc đầu nên cô dọn dẹp bát và thìa đi rửa. Sau khi trở về, Thẩm Thanh Bạch mới nhớ tới chuyện tối qua. Tình hình phòng thí nghiệm ra sao rồi? Sáng nay Khương Dư Miên đã biết được kết quả kiểm tra từ Lục Yến Thần. Trục trặc là do thiết bị lỏng lẻo tạo ra. Đã xác nhận là do ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Bạch do dự một lát, hỏi, có phải em đã khóc không? Hả? Chủ đề thay đổi quá nhanh nên tạm thời Khương Dư Miên không theo kịp. Lúc ở trong phòng thí nghiệm, anh nghe thấy em khóc. Thật ra lúc anh ấy ngã xuống đã nghe thấy tiếng cô gọi tên mình bên tai. Còn có tiếng khóc, anh ấy chưa từng thấy Khương Dư Miên khóc. Lần đầu tiên thấy cũng là vì anh ấy. Khi đó anh ấy thật sự không thể mở nổi mắt. Không nhìn thấy cô khóc và cũng không có cách nào an ủi. Mà vào lúc này, cô gái được anh ấy bảo vệ đang ngồi ngay trước mặt. Thẩm Thanh Bạch không nhịn được. Làm chuyện mà anh đã muốn làm từ lâu. Ngoài hành lang, trợ lý Diêu vội vàng đuổi theo bước chân của Lục Yến Thần đi đến phòng bệnh của Thẩm Thanh Bạch. Trợ lý Diêu đẩy cánh cửa khép hờ ra mời Lục Yến Thần vào. Bất ngờ nhìn thấy trên giường bệnh, Thẩm Thanh Bạch đưa tay ra xoa xoa đầu Khương Dư Miên. Trợ lý Diêu gào thét trong lòng. Cứu mạng, tối qua lúc vào bệnh viện, cả trái tim của Khương Dư Miên treo trên người Thẩm Thanh Bạch. Mà hai mắt của Tổng Giám Đốc Lục của họ lại dính trên người Khương Dư Miên. Đi theo bên cạnh Lục Yến Thần nhiều năm. Dù tâm tư của Lục Yến Thần có khó đoán đến đâu thì anh ta cũng nhận ra Lục Yến Thần đối xử với Khương Dư Miên rất khác. Giọng nói của trợ lý Diêu run rẩy, không dám nhìn sắc mặt của người đàn ông. Tổng Giám Đốc Lục, thật lâu sau, anh ra mới nghe được mệnh lệnh vô cảm từ Lục Yến Thần. Đi tìm hai hộ sĩ chuyên nghiệp, trợ lý Diêu ngầm hiểu, đi xử lý ngay. Lúc bị sờ đầu Khương Dư Miên cũng giật mình. Giữa họ chưa từng có động tác thân mật như thế nên khi cô không hề phòng bị ngồi bên giường, Thẩm Thanh Bạch đã làm hành động như vậy. Nghe thấy tiếng động ở cửa, Khương Dư Miên vội vàng nhích ra xa. Cô đi đến cửa, Tổng Giám Đốc Lục, suýt nữa đã buột miệng gọi Lục Yến Thần. Nhìn thấy bóng dáng trốn chạy của cô gái, Thẩm Thanh Bạch đưa tay xoa trán. Có lẽ anh ấy bị đập đến mức ngớ ngẩn nên mới không nhịn được biến. An ủi, trong trí tưởng tượng thành hành động, Lục Yến Thần lấy danh nghĩa thăm bệnh nhân viên mà đến. Anh thuật lại sơ lược nguyên nhân xảy ra tai nạn và cách đền bù của công ty đối với việc này. Công ty sẽ thanh toán toàn bộ tiền viện phí của cậu. Nếu như cậu có yêu cầu khác thì có thể liên hệ với trợ lý Diêu. Thẩm Thanh Bạch khá bất ngờ. Khó trách danh tiếng của tập đoàn Thiên Dự trong ngành lại rất tốt. Một nhân viên bị thương mà chủ tịch lại tự đến bệnh viện thăm hỏi. Đọc full tại chuanfao.vn, Thẩm Thanh Bạch không nói nhiều. Không ân cần như nhân viên bình thường nhìn thấy ông chủ nhưng dù sao cũng đang làm việc nên không thể thiếu phép lịch sự. Anh ấy cũng không thể nói Lục Yến Thần nhạt nhẽo. Vốn tưởng rằng Lục Yến Thần khách sáo hai câu là sẽ đi. Ai ngờ anh lại ngồi xuống ghế dành cho người thăm bệnh. Không hề nhúc nhích và cũng không định rời đi. Mà Khương Dư Miên lúc nãy còn đang quan tâm đến anh ấy lại đang ngồi trong góc khác. Cứ như người tàng hình. Đọc full tại chuanfao.vn. Bỗng nhiên Thẩm Thanh Bạch cảm thấy ông sếp này thật chướng mắt. Anh ấy đưa tay đỡ nhẹ đầu. Lần một lần hai mãi đến lần thứ ba. Cuối cùng Khương Dư Miên cũng phát hiện. Hỏng rồi. Là do trò chuyện quá lâu nên đau đầu hay là ngại nói chuyện với Lục Yến Thần? Khương Dư Miên suy nghĩ một lát. Dựa theo nguyên tắc chăm sóc bệnh nhân mà nói thay anh ấy. Tổng Giám Đốc Lục, bác sĩ bảo anh ấy nghỉ ngơi thật tốt. Lục Yến Thần quay đầu lại. Hai mắt nhìn thẳng vào người cô. Ồ, thật sao? Đồng tử của Khương Dư Miên giãn ra. Chuyện này mà còn giả được hay sao? Lục Yến Thần không khoanh tay nữa. Lưu loát đứng dậy. Nếu đã vậy thì tôi không làm phiền nữa. Thẩm Thanh Bạch tích cực đáp lời. Tổng Giám Đốc Lục đi thong thả. Lục Yến Thần khẽ cong môi. Trước khi đi còn không quên dắt theo cô gái ngốc một lòng muốn trả ơn. Khương Dư Miên, đi theo anh. À, Khương Dư Miên không chút nghi ngờ. Nhìn phòng bệnh trống rỗng. Bỗng nhiên Thẩm Thanh Bạch cảm thấy đau đầu. Lục Yến Thần không làm phiền anh ấy nữa nhưng cũng gọi Khương Dư Miên đi luôn. Khương Dư Miên nghĩ anh có việc cần dặn dò. Nào biết Lục Yến Thần vừa mở miệng đã hỏi. Ăn cơm chưa? Ăn. Dưới ánh mắt nhìn thấu lòng người của Lục Yến Thần. Khương Dư Miên không dám nói dối. Ăn không vào. Lục Yến Thần hiểu ngay. Sáng nay anh cho người đưa bữa sáng đến. Phần của Thẩm Yến Thần đã hết. Phần của Khương Dư Miên thì còn nguyên. Thức ăn nấu buổi sáng giờ đã nguội lạnh. Lục Yến Thần bất đắc dĩ. Anh đi ăn cơm với em. Nhưng đàn anh, Khương Dư Miên không yên tâm khi bỏ một người vừa tỉnh lại ở trong phòng bệnh. Lục Yến Thần đã sắp xếp ổn thỏa từ lâu. Yên tâm đi, có người chuyên nghiệp hơn em chăm sóc cậu ấy rồi. Vừa dứt lời, trợ lý Diêu xuất hiện cùng với hai cô gái mặc đồng phục hộ sĩ trẻ trung xinh đẹp. Hai người này đều là hộ sĩ cao cấp, đã có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, có thể chăm sóc tỉ mỉ cho anh Thẩm đến từng chi tiết. Trợ lý Diêu dẫn hai cô hộ sĩ trẻ đến trước giường bệnh. Gương mặt tái nhợt của Thẩm Thanh Bạch lộ ra vẻ khó nói nên lời. Anh ấy chỉ bị thương ở đầu, có thể đi cũng có thể ăn, thế mà cũng cần phải tìm hộ sĩ đến chăm sóc sao? Thẩm Thanh Bạch nghiêm mặt. Tổng giám đốc Lục không cần tốn nhiều tiền vì tôi như vậy. Lục Yến Thần nhẹ nhàng biểu hiện sự phóng khoáng của mình. Không lãng phí, cậu bị thương ở công ty. Đương nhiên công ty sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Có đàn em thỉnh thoảng đến giúp một tay là được rồi. Thẩm Thanh Bạch liếc nhìn Khương Dư Miên. Cô ấy không được. Lục Yến Thần bước lên một bước, ngăn bọn họ giao lưu ánh mắt. Cô ấy có công việc khác rồi. Thẩm Thanh Bạch biện luận. Hai ngày này được nghỉ. Giọng điệu nói chuyện của hai người gần như bị kéo thành đường thẳng. Nhìn thì bình tĩnh như thật ra đã tới bờ vực sụp đổ. Khương Dư Miên bước ra từ phía sau, muốn thuyết phục Thẩm Thanh Bạch để hộ sĩ chăm sóc mình. Ra vẻ như mình không muốn chăm sóc. Cô đâu thể để người ta từ chối hộ sĩ chuyên nghiệp đúng không? Lục Yến Thần đẩy lùi người đang cố gắng muốn lên tiền. Khóe miệng lộ ra nụ cười thờ ơ, cậu Thẩm nhất định phải bắt người ta trả ơn sao? Thẩm Thanh Bạch xấu hổ đỏ mặt. Anh ấy chỉ muốn ở cùng Khương Dư Miên lâu hơn chứ không muốn cô phải phục vụ cho mình. Ngay sau đó, Lục Yến Thần còn thản nhiên tung ra một viên đạn hạng nặng khác. Chắc là cậu không biết cô ấy vẫn chưa ăn cơm. Phải nói rằng câu nói này đã đánh trúng trái tim của Thẩm Thanh Bạch. Lời nói dối bỗng bị vạch trần. Khương Dư Miên vội vàng chữa cháy. Anh ấy nói là cơm trưa. Nhưng bây giờ mới 10 giờ rưỡi sáng. Cuối cùng Thẩm Thanh Bạch cũng chấp nhận hai hộ sĩ. Lúc rời khỏi bệnh viện hai người cũng xảy ra mâu thuẫn vì việc này. Lục Yến Thần đưa bánh ngọt và sữa bò cho cô. Khương Dư Miên rầu rĩ. Anh không nên nói với đàn anh như thế. Anh ấy không phải loại người như vậy. Thấy cô lên án hành vi của mình vì Thẩm Thanh Bạch. Động tác của Lục Yến Thần cứng đờ. Em đang giận anh vì cậu ấy. Khương Dư Miên mím môi dưới. Em không có. Chỉ là quên mình cứu người lại bị xem như ép người trả ơn. Chắc chắn người trong cuộc sẽ thấy tức giận. Em biết anh muốn tốt cho em nhưng chẳng phải anh rất giỏi giao tiếp với người khác hay sao? Thay đổi cách nói là được mà. Lục Yến Thần thả bánh gato xuống. Nhìn thẳng vào cô, em cảm thấy anh cần phải làm cho mọi người vừa ý sao? Không đợi Khương Dư Miên đáp lời, anh lại cười, nhét sữa bò vào tay cô. Tiểu Miên Miên, sức khỏe quan trọng, em cố gắng ăn chút gì đi. Anh xuống xe hít thở không khí. Nụ cười ấm áp, giọng nói dịu dàng nhưng Khương Dư Miên lại thấy tim mình như bị đâm một nhát. Đọc full tại chuanphao.vn. Sao cô lại quên Lục Yến Thần là người đã dạy cô khống chế cảm xúc? Không để lộ sơ hở trước mặt người ngoài chứ không phải bản thân anh như thế. Nhưng câu nói cuối cùng của anh rõ ràng là đã đeo mặt nạ lên trước mặt cô. Khương Dư Miên cầm sữa bò, há miệng mấy lần nhưng không nói được tiếng nào. Vô cùng bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn anh càng đi càng xa. Không gian trên xe của Lục Yến Thần chỉ còn một mình cô. Trợ lý Diêu, có thuốc lá không? Trợ lý Diêu ngập ngừng nói thật. Vợ và con gái tôi không cho tôi hút thuốc. Ồ, Lục Yến Thần không hỏi nữa. Trợ lý Diêu dò hỏi. Nếu Tổng Giám Đốc Lục muốn thì để tôi đến chỗ gần đây mua cho anh nhé. Thôi bỏ đi, cô ấy không thích. Xưa nay anh chưa bao giờ hút thuốc trước mặt Khương Dư Miên. Trợ lý Diêu cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra chân tướng. Anh ta suy nghĩ một lát, thừa dịp Lục Yến Thần không chú ý, tới gần cửa sổ xe. Cô Khương, Tối qua tổng giám đốc Lục ở cạnh cô một đêm. Sáng mua bữa sáng cho cô rồi còn khăng khăng muốn đến công ty xử lý chuyện ngoài ý muốn. Thật ra anh ấy rất mệt nhưng không yên tâm về cô nên phải tự đến bệnh viện. Bao gồm cả việc đi thăm Thẩm Thanh Bạch. Lục Yến Thần hoàn toàn có thể sắp xếp người khác làm nhưng vì anh ấy là ân nhân cứu mạng Khương Dư Miên nên không muốn qua loa. Khương Dư Miên nghe xong thì thản nhiên đáp. Tôi biết rồi. Cô chỉ chưa nghĩ ra cách báo đáp những việc mà Lục Yến Thần đã làm cho cô. Không lâu sau, Khương Dư Miên đẩy cửa xuống xe đi tới bên cạnh Lục Yến Thần và nói. Em phải đến đó một chuyến. Người đàn ông nhắm mắt lại. Tùy em. Chuyện như đã từng xảy ra này khiến cô nhớ về mấy năm trước. Cô chủ động nói muốn rời khỏi biệt thự Thanh Sơn. Lục Yến Thần cũng có phản ứng như vậy. Tương tự, lần này cô cũng kéo Lục Yến Thần. Anh có thể đợi em không? Lục Yến Thần cụp mắt xuống nhìn cô. Sau khi người thân qua đời, Khương Dư Miên rất trân trọng tình cảm mà mình nhận được. Cô sẽ tìm cách báo đáp những người đã từng giúp đỡ mình. Bây giờ, lại có thêm một người giúp đỡ Khương Dư Miên. Đi thôi, anh biết Khương Dư Miên bất an. Càng biết cô xem trọng bệnh tình của Thẩm Thanh Bạch. Không thể giữ được người thân. Bây giờ người này vì cô mà bị thương. Sao cô có thể mặc kệ được? Nhưng lần này cô lại quay về nhanh hơn so với tưởng tượng. Trên đường đưa Khương Dư Miên về nhà. Trợ lý Diêu nhanh trí kéo vách ngăn lên chừa chỗ cho hai người phía sau tâm sự. Xin lỗi. Khương Dư Miên không nói mình xin lỗi vì điều gì. Trong lời nói bao gồm tất cả. Lục Yến Thần từ từ nhắm mắt lại. Chỉ nghe thấy tiếng của anh. Em không nói sai. Không cần phải xin lỗi anh. Em nói sai rồi. Có một số việc không thể dùng lý trí để phán đoán. Ai cũng có thể nói nhưng cô thì không thể. Thấy anh giả vờ ngủ. Khương Dư Miên không đạt được mục đích thì không chịu bỏ qua. Cô ghé sát vào tai anh nói. Anh ơi, anh tha thứ cho em được không? Em gọi anh là gì? Lục Yến Thần mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Khương Dư Miên bị dọa đến mức lùi ra sát cửa xe. Có gì không đúng sao? Chẳng phải anh luôn muốn mình gọi anh là anh sao? Buổi sáng cô đã suy nghĩ rất lâu. Tình cảm giữa hai người không thể nào xóa nhòa. Không thể nào trốn tránh lòng tốt của Lục Yến Thần vậy thì cứ làm anh em đi. Cô không hiểu tại sao trông Lục Yến Thần có vẻ tức giận hơn. Mặc dù bản thân anh không chịu thừa nhận điều đó. Xe dừng ở dưới khu gia cảnh. Khương Dư Miên nhớ đến lời nói của trợ lý Diêu nên giữ Lục Yến Thần lại. Cô ở lại bên cạnh cô một đêm. Cô trả ơn bằng cách tự xuống bếp làm bữa trưa. Buổi chiều, Lục Yến Thần mượn máy tính của cô để xử lý vài email. Khương Dư Miên đứng ngoài cửa đếm ngón tay. Người này đã không ngủ bao lâu rồi nhỉ? Lúc Lục Yến Thần đi ra khỏi phòng làm việc nhỏ, Khương Dư Miên lo lắng hỏi. Anh có muốn ngủ trưa không? Lục Yến Thần quay đầu lại. Ở nhà em? Vâng ạ. Lục Yến Thần không biết nên cảm thấy may mắn khi được đối xử như thế hay là cần phải giáo dục cô gái nhỏ khiến người khác lo lắng này nữa. Để một người đàn ông ngủ lại nhà mình. Lá gan của em lớn thật đấy. Anh không giống mà. Cô từng ở biệt thự Thanh Sơn lâu như vậy. Còn chạy tới chung cư của anh ở nước ngoài. Nếu như Lục Yến Thần có ý xấu thì sao có thể chờ tới bây giờ? Đọc full tại chuanphao.vn. Lại nói, anh là anh trai mà. Lục Yến Thần, em cố ý à? Khương Dư Miên không phủ nhận. Cô muốn nhắc nhở mình nhớ kỹ thân phận của hai người. Cuối cùng Lục Yến Thần vẫn nằm xuống ghế sofa chợp mắt một lúc. Khương Dư Miên kéo rèm phòng khách lại để anh có thể ngủ ngon hơn. Khương Dư Miên ở trong phòng ngủ không làm phiền anh. Thật lâu sau đó mới đi ra ngoài nhìn một chút. Hôm nay Lục Yến Thần ngủ trưa rất lâu. Đúng lúc khi ra ngoài cô thấy màn hình điện thoại trên bàn sáng lên. Là cuộc gọi của trợ lý Diêu. Khương Dư Miên cầm điện thoại lên đi vào phòng rồi mới nhận. Trợ lý Diêu, anh ấy đang ngủ trưa. Có việc gì không? Nếu như có việc cần tìm Lục Yến Thần, cô sẽ đánh thức anh. Trợ lý Diêu nghe thế thì sửa miệng. Không có việc gì lớn. Không vội. tối nay tôi sẽ báo cáo với Tổng Giám đốc Lục. Hai người cố gắng nghỉ ngơi. Khương Dư Miên ồ một tiếng, trả điện thoại lại chỗ cũ, không chú ý đến cách dùng từ của trợ lý Diêu. 5 giờ chiều, Lục Yến Thần vẫn chưa tỉnh lại. Anh đã ngủ 3 tiếng rồi. Khương Dư Miên đi tới đi lui mấy lần, cởi giày ra dẫm trên thảm, chán nản quỳ xuống cạnh ghế sofa, cẩn thận đắp thảm điều hòa cho anh. Gần 7 giờ, phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ những hộ gia đình ngoài cửa sổ chiếu vào. Lục Yến Thần giơ tay qua đỉnh đầu, dần dần tỉnh lại. Đã lâu rồi anh không ngủ sâu như vậy. Híp mắt một hồi mới mắt ra, bỗng nhiên cảm giác chân mình bị đè. Lục Yến Thần chống hai tay đỡ người dậy. Động tác nhỏ này làm Khương Dư Miên đang mơ màng ngủ động đậy đầu. Hình như cô cảm thấy lạnh nên vô thức kéo tấm thảm. Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn rồi bắt lấy tay của cô. Cách chương.